Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1020, Huyết Nhục Trùng Sinh. Góc truyện audio.com, nghe chung quanh tiếng nghị luận, Thiên Cương đạo nhân mấy vị phong hào đệ tử sắc mặt đều có chút khó coi thước mắt mới chỉ, bọn hắn những người này cũng coi là thất bại thảm hại mọi người liên thủ, bố trí cạm bẫy vây giết Tô Tử Mặc đều bị kia chạy ra ngoài, cái này là vốn là đầy đủ mất mặt. Càng về sau Tô Tử Mặc xâm nhập Tam Kiếp vực. Bọn hắn trong lòng còn có không cam lòng, còn muốn theo vào đi phân chia Tô Tử Mặc trên thân bảo vật, kết quả từng cái một ảm đạm rời khỏi, mặt mũi mất sạch. Mà hôm nay, Tô Tử Mặc chẳng những xông qua Tam Kiếp vực còn được đến rất nhiều thượng cổ đại năng nhận thức. Bọn hắn trước bại sau cũng bại, Thiên Cương đạo nhân mấy vị phong hào đệ tử mơ hồ cảm giác được thế cục giống như có lẽ đã có chút thoát ly bọn họ khống chế. Trầm mặc nửa ngày về sau, Địa Sát đạo nhân đột nhiên cười lạnh một tiếng. Coi như là đạt được nhiều hơn nữa thượng cổ đại năng nhận thức thì sao? Đừng quên, nơi đây truyền thừa chỉ có thể lựa chọn một cái. Không tệ, Phong Lôi đạo nhân cũng gật gật đầu. Nói như vậy, có thể tại truyền đạo chi địa đạt được truyền thừa tu sĩ tựu cũng không đạt được loại thứ hai truyền thừa. Có thể ở chỗ này lưu lại truyền thừa hợp thể đại năng, đều là tâm cao khí ngạo, đã từng tung hoành một phương cường giả, đương nhiên hy vọng lựa chọn truyền nhân, có thể toàn tâm tu hành hắn truyền thừa đạo pháp, đi đến đỉnh cao. Nếu là mỗi người đều có thể đạt được hai ba loại này truyền thừa, hoặc là thêm nữa, nơi đây truyền thừa, sớm đã bị từng đã là thiên kiêu cướp sạch rồi. Chư vị không cần phải lo lắng, Thiên Cương đạo nhân mỉm cười, nói, coi như là Tô Tử Mặc đạt được truyền thừa cũng không làm nên chuyện gì. Nơi này là truyền đạo chi địa không cách nào cảm ngộ bên ngoài thiên địa, linh khí mỏng manh, coi như là hắn ở bên trong ngây ngốc bên trên 100 năm, cũng không cách nào tu hành lĩnh ngộ, không cách nào đột phá. Tu hành đến nguyên anh cảnh về sau, mỗi lần đột phá, đều cần nguyên thần cảm ngộ thiên địa. Nơi đây tự thành không gian, cùng bên ngoài thiên địa ngăn cách, muốn phải ở chỗ này đột phá căn bản chính là người si nói mộng. Hơn nữa, đạt được truyền thừa về sau, cũng không phải nói tu sĩ trong nháy mắt có thể lĩnh ngộ. Trong thiên hạ, không có loại này ý nghĩ hão huyền, không làm mà hưởng sự tình. Thượng cổ đại năng truyền thừa lưu lại, còn là cần tu sĩ chính mình đi cảm ngộ, đi tu hành, đi nhận thức mới có thể lĩnh ngộ trong đó tinh túy áo nghĩa. Nhưng những thứ này tại truyền đạo chi địa ở bên trong, tự thành không gian, căn bản là làm không được. Vô Tương Tăng bọn người nhẹ gật đầu, Thiên Cương đạo nhân nhún nhún vai, thần sắc nhẹ nhõm, nói. Vì vậy, hắn đúng là vẫn còn phải đi ra, nếu không, ở bên trong, hắn cái gì đều không làm được. Địa Sát đạo nhân cười lạnh nói. Chúng ta ở nơi này phụ cận chấn thủ cuối cùng chịu không nổi đấy, nhất định là hắn. Không tệ, Phong Lôi đạo nhân nói. Người này như thế nào đều là thua. Hắn là nguyên anh cảnh, thọ nguyên 1000 năm, chúng ta thọ nguyên có 5000 năm. Cùng lắm thì, hao tổn đến hắn chết. Bên cạnh tu sĩ giật này mình, vì một cái Tô Tử Mặc những thứ này phong hào đệ tử vậy mà không tiếc ở chỗ này hao hết 1000 năm. Đương nhiên, đây là tức giận phía dưới thuận miệng lời nói, 1000 năm ai cũng chịu không nổi. Góc truyện audio.com, đế giận nhìn qua Tam Kiếp vực trầm ngâm hồi lâu, không biết nghĩ tới điều gì, trong ánh mắt sát cơ lóe lên, toàn bộ người đã biến mất tại nguyên chỗ. Vừa rồi nếu không có Lâm Huyền Cơ, hắn sớm đã đem Tô Tử Mặc chấn giết, cái nào sẽ sanh ra nhiều như vậy biến cố. Đế giận ý định khởi hành, đem truyền đạo chi địa trong hết thảy biến cố đều bóp chết. Đợi đến lúc Tô Tử Mặc lại hiện thân, hắn không cho phép có bất kỳ ngoài ý muốn. Tam Kiếp vực ở bên trong, Tô Tử Mặc nói xong một câu cuối cùng, lại lần nữa phóng ra một bước, lúc chỉ cảm thấy trước mắt sáng tỏ thông suốt, vậy mà đã đi ra Lôi vực phạm vi. Tam Kiếp vực phần cuối, không có bao nhiêu, như là một tòa cỡ nhỏ nghĩa trang. Bên trong có một cái cỗ nhiều loại tượng đá, trông rất sống động, có trong tay mang theo đủ loại cực lớn binh khí, sát khí tràn ngập, còn có một chút ít tượng đá bước chân, đứng thẳng lớn đại mộ bia. Lúc này, những thứ này tượng đá đều tản mát ra thần bí quang huy, vung vãi tại Tô Tử Mặc nghiền nát không chịu nổi thân thể bên trên. Nguyên bản, nhục thể của hắn, trải qua phong hỏa hai kiếp tẩy lễ, đã là vô cùng thê thảm, huyết nhục khô quắt, làn da ảm đạm không ánh sáng, như là một cỗ cô quạnh thây khô. Này là thân thể rất nhiều địa phương, cũng đã lộ ra rậm rạp bạch cốt. Tô Tử Mặc đạo tâm tuy rằng đã ngưng tụ, không thể lay động, nhưng thân thể của hắn, thật sự đã đạt đến cực hạn. Sinh mệnh khí tức yếu ớt, lục phủ ngũ tạng héo rũ. Nhưng lúc này, thân thể của hắn bên trên nhiễm bên trên những thứ này quang huy về sau, nguyên bản khô quắt huyết nhục đột nhiên tỏa sáng ra vô tận sinh cơ, dần dần nở nang. Lục phủ ngũ tạng bên trên vết thương, đã ở lấy mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Bạch cốt phía trên, huyết nhục tái sinh, này là cô quạnh thân thể, một lần nữa hoán phát ra sinh cơ sức sống. Đây quả thực là sinh tử nhân, nhục bạch cốt thông thiên thủ đoạn. Tu vi cảnh giới đạt tới hợp thể cảnh về sau, có thể đoạn chi trọng sinh, những thứ này quang huy, rõ ràng cho thấy rất nhiều thượng cổ đại năng lưu lại đã hạ thủ đoạn. Nguyên bản, một đạo tượng đá rơi xuống quang huy cũng đủ để Tô Tử Mặc khỏi hẳn. Mà hôm nay, có vài chục đạo quang huy rơi vãi rơi xuống, lại để cho nhục thể của hắn tại ngắn ngủn mấy hơi thở ở trong, liền khôi phục như lúc ban đầu. Khổng lồ sinh mệnh tinh khí trong người lưu truyền, bồi dưỡng lấy mỗi lần một tấc huyết nhục. Làn da bên trên lóe ra óng ánh sáng bóng, non mịn trắng nõn. Đây cơ hồ tương đương một loại trùng sinh, trải qua phong hỏa hai kiếp tẩy lễ, âm phong cạo xương, nghiệp hỏa phần thân ma luyện, huyết nhục tái sinh, này là thân thể trở nên càng cường đại hơn, khủng bố. Đã liền Tô Tử Mặc tóc đen nguyên thần, tại đây chút ít dư huy bao phủ phía dưới, vết thương cũng đã dần dần khép lại. Phải biết rằng, nguyên thần tổn thương rất khó khăn khép lại, chớ nói chi là khỏi hẳn. Mà hôm nay, mượn nhờ hơn 10 đạo thượng cổ đại năng vung vãi dư huy, hắn nguyên thần cũng đã khỏi hẳn, nguyên thần lực lượng tăng vọt. Duy chỉ có đáng tiếc chính là tóc đỏ âm thần bên trên vết thương, nhưng là không có biến hóa. Những thứ này dư huy vừa mới va chạm vào tóc đỏ âm thần, tựa hồ cảm nhận được phía trên long tộc khí tức liền nhao nhao tránh đi. Tô Tử Mặc có thể hiểu được, nơi đây dù sao cũng là nhân tộc thánh địa, tự nhiên sẽ không trợ giúp yêu khí cuồn cuộn tóc đỏ âm thần. Góc truyện audio.com Hơn 10 đạo truyền thừa dị tượng, lập lòe tại trong hư không? Tô Tử Mặc trong lòng, đột nhiên bay lên một loại cảm giác kỳ diệu. Nếu như hắn muốn, hắn có thể kế thừa đấy, cũng không phải một vị thượng cổ đại năng truyền thừa. Nơi đây 10 loại truyền thừa, hắn cũng có thể kế thừa. Loại cảm giác này, càng phát ra mãnh liệt, chẳng lẽ cái này là thông qua tam kiếp vực ban thưởng? Tô Tử Mặc khẽ lẩm bẩm một tiếng. Hắn đi vào một vị tượng đá bên cạnh, bàn tay nhẹ nhàng va chạm vào cái vị này tượng đá, lập tức có vô số truyền thừa tin tức dũng mãnh vào trong cơ thể. Hắn thả tay ra, đi đến một vị khác tượng đá bên cạnh, thò tay vừa chạm vào, cái vị này tượng đá cũng không có mâu thuẫn, vô tận truyền thừa tin tức tuôn hướng trong đầu của hắn. Tô Tử Mặc thả tay ra, thần sắc chấn động, đây không phải ảo giác, hắn có thể kế thừa nơi đây tất cả truyền thừa. Nhìn qua trước người hơn 10 vị thượng cổ đại năng tượng đá, đứng yên hồi lâu, Tô Tử Mặc trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng ánh sáng. Hắn hiểu được rồi, hắn có thể kế thừa cái này là hơn 10 đạo thượng cổ đại năng truyền thừa, không phải là bởi vì thông qua tam kiếp vực khảo nghiệm, mà là bởi vì hắn đạo tâm. Hắn muốn lập hạ võ đạo, bố vũ thương sinh. Vì vậy, tại tối tăm bên trong, những thứ này thượng cổ đại năng tàn niệm cảm nhận được hắn đạo tâm, đều mơ tưởng trợ giúp hắn hoàn thành cái này chí nguyện to lớn. Mặc dù vẫn lạc vạn cổ, mặc dù chẳng qua là một đạo tùy thời mất đi tàn niệm, bọn hắn vẫn là trong tâm cốt mắc muôn dân chăm họ. Tại thời khắc này, hơn 10 vị thượng cổ đại năng là vô tư đấy, không hề bảo lưu. Tô Tử Mặc tâm thần cảm động thật sâu cúi đầu, nói. Đa tạ chư vị tiền bối yêu ái, ta Tô Tử Mặc nhất định không phụ tín nhiệm, không phụ đạo tâm. Khách chương.